Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Kiếm gỗ đào dính máu của pháp sư đối với tà vật có tác dụng khắc chế cực lớn, có thể một kiếm diệt sát một con quỷ binh. Thế nhưng ở thời điểm đâm đến ngực của Lâm Thành, trực tiếp liền gãy thành hai đoạn. Việc này đại biểu cái gì? Đại biểu thân thể Lâm Thành cường đại, hơn nữa kiếm gỗ đào đối với hắn không có chút tác dụng nào. Thật giống như một kiếm hung hăng đâm vào trên vách tường còn cứng rắn hơn kiếm gỗ đào, dùng sức quá lớn đương nhiên sẽ bị gãy. Sao có thể? Lão nhân sợ ngây người, hai mắt đều sắp trừng ra khỏi hốc mắt, nội tâm phảng phất như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá, nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh, lại phảng phất giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim, làm hắn không thể hô hấp. Hắn cảm thấy chính mình đang nằm mơ, đây không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật. Chẳng sợ đây là Cương Thi Vương cũng không có khả năng một chút việc gì đều không có, hơn nữa hiện tại là ban ngày. Phanh một tiếng, tiếp theo đến lượt lão nhân mặc đạo bào màu trắng đâm tới, kiếm gỗ đào cũng theo tiếng vang mà bị gãy. Bất quá hắn phản ứng thực mau, lá bùa trong tay trái nháy mắt liền dán ở trên trán của Lâm Thành. Là định thi phù, có thể định trụ cương thi. Lá bùa đều không có tính kết dính, sở dĩ có thể dán ở trên người tà vật, đó là bởi vì sau khi lá bùa khai quang có linh, tự như giỏi trong xương, có thể dán ở trên người tà vật phát ra khí tức. Như vậy thoạt nhìn liền phảng phất giống như lá bùa bị dính keo nước. Mà khi lá bùa dán ở trên trán Lâm Thành, rõ ràng trên người Lâm Thành phát ra thi khí, nhưng lá bùa lại trôi nổi ở trên trán rơi xuống dưới. Lá bùa không dùng được, thật giống như dán ở trên trán người thường. Hơn nữa thi khí của Lâm Thành, thế nhưng không bị ánh mặt trời thiêu đốt. Đổi làm cương thi bình thường, cho dù là cương thi vương, thi khí gặp được ánh mặt trời cũng sẽ bị thiêu đốt. Đây rốt cuộc có phải cương thi hay không? Không sợ ánh mặt trời, lá bùa cùng với kiếm gỗ đào cũng vô dụng. Đây còn là cương thi sao? Đây là quái vật, so với cương thi thành tinh còn yêu nghiệt, còn biến thái hơn. Tại sao lại như vậy? Lão nhân mặc đạo bào màu trắng trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bị choáng váng. Người rốt cuộc là quái vật gì? Lão nhân xông vào phía trước phản ứng lại, phát ra tiếng rít gào không thể tưởng tượng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại quái vật này, rõ ràng là cương thi, vì sao không sợ lá bùa cùng với kiếm gỗ đào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không có đạo lý. Việc này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà bọn họ có thể hiểu được. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng tà vật sợ lá bùa, sợ kiếm gỗ đào, sợ kim tiền kiếm, sợ tất cả đồ vật chí dương. Không chỉ có bọn họ, mà tất cả pháp sư đều cho rằng như thế. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ định nghĩa đều bị lật đổ, thế giới quan hoàn toàn bị Lâm Thành đánh vỡ. Thì ra cũng có đồ vật không sợ lá bùa, không sợ chí dương. Tồn tại biến thái như vậy, trời cao sao có thể cất chứa được nó? Vì sao không cho một đạo thiên lôi đánh chết nó? Có phải thực khiếp sợ hay không? Có phải thực không thể tưởng tượng hay không? Các ngươi thật sự cho rằng tao khờ, không có bản lĩnh dám tha các ngươi ra tới, dám đứng cho các ngươi giết hay sao? Lâm Thành để mặt bình đạm nhìn hai người, nội tâm lại thập phần đắc ý. Cường thì không sợ pháp sư, ngược lại còn có thể sử dụng pháp thuật, bản lĩnh độc nhất vô nhị này có thể không đắc ý được sao? Người không phải cương thi, người rốt cuộc là cái gì? Lão nhân lại hỏi một lần. Giờ khắc này hắn tình nguyện chết cũng muốn biết Lâm Thành rốt cuộc là quái vật gì. Ta không phải cương thi thì là cái gì? Được rồi, trò chơi kết thúc. Nói tới đây, Lâm Thành thu hồi ý cười, sắc mặt trầm xuống, đôi tay nháy mắt bóp chặt cổ của hai người, rồi sau đó giống như xách hai con gà, mang theo hai người đi đến bên trong xưởng gia công. Dưới cảnh giới pháp sư tứ phẩm, với hắn mà nói chính là con kiến, căn bản không thương tổn được hắn. Trong ánh mắt hai người tràn đầy sợ hãi, thân thể kịch liệt giãy giụa, muốn nói chuyện lại không nói ra, hô hấp cũng thập phần khó khăn, sắc mặt thực mau biến thành màu gan heo, máu tươi quay cuồng, đầu phát trướng, ý thức của bọn họ dần dần mơ hồ. Vang một tiếng, rốt cuộc Lâm Thành đem hai người ném tới trên mặt đất. Bất chấp bỏ dậy, hai người nằm trên mặt đất hô hấp từng ngụm từng ngụm. Nhìn sư phụ của mình thế nhưng bị người ta ném vào, bốn gã thiếu nam thiếu nữ kéo dài hơi tàn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cầu xin ngài, cầu xin ngài buông tha ta, ta không muốn chết. Một thiếu niên chuẩn bị bò đến trước người Lâm Thành, bất quá bị Lam Nhãn Cường Thi một chân đá trở về. Lâm Thành liếc mắt nhìn một cái, tên thiếu niên này chính là vừa rồi muốn đem hắn từng đang một cắt chết. Lưu lại di ngôn của các ngươi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn mọi người, trên mặt không có chút thương hại nào. Không sai, những người này tội không đến chết, nhưng bọn hắn không chết, Lâm Thành sẽ có phiền toái. Năm con cường thi chết đều là việc nhỏ, hắn sợ phiền toái tìm đến bản thân hắn. Tuy rằng không sợ lá bùa cùng với pháp thuật, nhưng gặp được pháp sư tứ phẩm, công kích vật lý của người ta có thể trực tiếp thương tổn đến hắn. Hắn không muốn chết, cũng không muốn gặp được phiền toái, chỉ có thể giết chết nhóm người này. Bọn họ không chết, chính là Lâm Thành chết. Lâm Thành đương nhiên lựa chọn vế sau. Phía trước cũng đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết quý trọng. Giờ phút này, hắn vô cùng may mắn vì lão nhân mặc đạo bào màu trắng cùng với đồ đệ hắn đã chọc giận mình. Nếu thật sự thả chạy bọn họ, khả năng phiền toái sẽ là vô cùng vô tận. Không, đừng giết ta! Cứu mạng, cứu mạng! Ai tới cứu ta? Ta không muốn chết! Khốn kiếp, cậu ta trùng, người sẽ chết không được tử tế. Có bản lĩnh hãy hướng tới ta. Ta vật trung quy vẫn là ta vật, liền tính người giết chết chúng ta, còn có hàng ngàn hàng vạn người như chúng ta. Hai nam hai nữ sôi nổi mở miệng. Về phần hai lão nhân kia, sau khi trải qua thời gian ngắn ngủi điều chỉnh hô hấp, rốt cuộc khôi phục lại bình thường. Lão nhân ở bên cạnh lão nhân mặc đạo bào màu trắng đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành nói: Người buông tha cho đồ đệ ta đi, bọn họ là vô tội, cũng sẽ không đem tin tức của người tiết lộ ra ngoài. Muốn giết cứ giết ta đi, ta đã nhiều tuổi rồi, cũng nên xuống mồ, chỉ là hy vọng người đừng làm cho ta biến thành cương thi. Sư phụ! Tên thiếu niên vừa rồi mắng Lâm Thành kia nhìn sư phụ của mình hai mắt rưng rưng, đầy mặt lưu luyến. Nếu các người không có gì ngôn, vậy thì sẽ đưa các người lên đường đi, động thủ. Lâm Thành nói xong xoay người sang chỗ khác. Có đôi khi nếu không tàn nhẫn, ngược lại sẽ rước lấy họa sát thân. Muốn trách thì trách số mệnh bọn họ không tốt, đã gặp được hắn. Lâm Thành phát hiện chính mình đang chậm rãi thay đổi, vẻ yếu đuối trước kia của hắn đã không còn tồn tại nữa. Trước nay hắn không có nghĩ tới có một ngày sẽ giết người, hơn nữa chết ở trong tay hắn đã không dừng ở 10 người. Những người đó đều không phải hắn thiệt tình muốn giết. Trừ bỏ lần trước tìm Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết báo thù, cổ nhân đã nói một tướng nên công chết vạn người. À, khốn kiếp, người sẽ không chết được tử tế. Phía sau tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên mặt Lâm Thành tràn đầy đạm nhiên, không hề có để ý. Nếu chữ rùa có thể chết người, trên thế giới đã không có người sống. Không, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lão phu cùng ngươi liều mạng. Trong giây lát, lão nhân đôi tay kết ấn, nháy mắt nhằm về phía Lâm Thành. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng ở bên cạnh thấy thế, bay thẳng đến bên ngoài xưởng gia công liều mạng chạy tới. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này, trong đầu hắn trống rỗng, hắn không muốn chết, chỉ cần có một chút cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha. Tìm chết sao? Trong phút chốc, trên người Lâm Thành trực tiếp bộc phát ra một cỗ thi khí cường đại, hai mắt đỏ bừng, xoay người một cái, móng tay bén nhọn trực tiếp cắm ở trên bụng lão nhân. Xoẹt một cái, thân thể lão nhân nháy mắt chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn đầy đất, lục phủ ngũ tạng rơi vãi khắp nơi, thập phần ghê tởm, thập phần thảm thiết. Trời ạ! Lão nhân mặc đạo bào màu trắng quay đầu nhìn lại, tức khắc lông tơ dựng lên, hai chân mềm nhũn, nháy mắt té ngã trên mặt đất. Hình ảnh khủng bố đến cực điểm, dấu vết in sâu ở trong đáy lòng hắn không thể xóa đi được. Sắc mặt hắn là một mảnh trắng bệch, mồ hôi giống như hạt đậu không ngừng chảy xuống, thân thể kịch liệt run rẩy. Sống lâu như vậy, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn huyết tinh khủng bố như thế, đem một người sống sờ sờ xé rách, dọa cho can đảm của hắn vỡ nát, niệu đạo mất khống chế. Ngươi còn muốn chạy sao? Lâm Thành nhìn về phía lão nhân mặc đạo bào màu trắng. Không, không, ngươi, ác ma ngươi, không cần lại đây. Ta là đệ tử Long Hổ Sơn, ngươi dám lại đây ngươi chết chắc rồi. Sư môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta vừa chết, bọn họ liền lập tức sẽ biết. Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta, không. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng khóc lóc. Hắn thật sự không muốn chết, thật vất vả đột phá đến pháp sư tam phẩm sơ kỳ, còn không có hưởng thụ đủ cảm giác được người khác tôn sùng. Hắn không muốn chết. Biết không, ta hận nhất chính là loại người như ngươi. Lâm Thành đầy mặt lệ khí nhìn lão nhân mặc đạo bào màu trắng. Hắn đã sớm nhìn ra hỏa này không thuận mắt. Phía trước ở bên ngoài khinh thường đối với Thanh Hư đạo trưởng, ở bên trong còn uy hiếp hắn, ngay cả đồ đệ cũng không biết giáo huấn, liền tính phải chết không thể học tập giống đồ đệ một lão nhân khác, cho dù chết đứng cũng không sống quỳ. Loại người này đáng giá được tôn kính. Bất quá Lâm Thành muốn sống chỉ có thể giết chết bọn họ, bằng không hắn thật sự sẽ dùi xét thả lão nhân cùng với đồ đệ hắn. Nhưng lão nhân mặc đạo bào màu trắng này nói cái gì cũng không thể buông tha. Không, người không thể lại đây. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng đã bị dọa cho ngây ngốc, đại tiểu tiện đã mất khống chế, đôi tay chống đất không ngừng lui về phía sau. Lâm Thành đi vào trước người lão nhân mặc đạo bào màu trắng, cũng không có lập tức giết hắn, mà là đầy mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào lão nhân này. Hắn muốn cho lão nhân này tử vong ở trong sợ hãi, vừa rồi chính là hắn uy hiếp mình, bằng không chính mình cũng sẽ không tức giận. Không, ta cầu xin ngươi đừng có lại đây. Giây tiếp theo, lão nhân mặc đạo bào màu trắng trực tiếp quỳ xuống trước người Lâm Thành. Phế vật, quả thực là làm mất mặt pháp sư. Lâm Thành tay phải vung lên, phanh một tiếng, nháy mắt một cái đầu bay lên cao. Lão đại, cậu giết người sao? Tổ chức nghỉ ở bên trong xưởng gia công đầy mặt hoảng sợ chạy đến trước người Lâm Thành. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Thành xé rách lão nhân, một màn này làm nội tâm hắn chấn động thật sâu. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành đều bí mật mang theo sợ hãi. Không giết bọn họ ta sẽ có phiền toái, thậm chí khả năng sẽ chết. Đến lúc đó những pháp sư gọi là chính đạo đó biết cậu là thân thể cực âm, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Ta vừa chết, tà tu đào tẩu liền có cơ hội giết chết ba mẹ ta, cậu có sợ không? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Tổ Chiến Nghị. Sợ? Tổ Chiến Nghị thực dứt khoát gật gật đầu. Hắn đích xác sợ, lần đầu tiên đối mặt nhiều người chết gần như vậy, nói không sợ đó là giả. Loại cảm giác này cùng với đối mặt quỷ là không giống nhau. Tim đập gia tốc, có một nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi. Đào cái hố đem thi thể lão nhân cùng với đồ đệ hắn ở bên trong kia chôn cất. Lâm Thành biến trở về hình người, vỗ vỗ bả vai của Tổ Chiến Nghị, nhàn nhạt nói. Sau đó hắn nhặt đầu của lão nhân lên, kéo thân thể đi vào bên trong xưởng gia công, đem thi thể lão nhân mặc đạo bào màu trắng cùng với đồ đệ hắn thiêu hủy. Muốn cho hắn chôn thi thể ra hỏa này căn bản là không có khả năng. Tiếp theo thu thập những mảnh vụn thi thể rơi xuống mặt đất, vùi vào trong hố mà Tổ Chiến Nghị đã đào. Đất ở bên ngoài rất tơi xốp, đào cái hố cũng không mất nhiều thời gian. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành ngồi dưới đất. Nói thật hắn cũng sợ hãi. Phía trước giết người là báo thù, là một việc chính đáng. Lần này giết người là vì mạng sống của chính mình, mạng sống của cha mẹ mình. Trong lòng hắn đột nhiên có một loại áp lực sau khi giết người sinh ra. Tổ Chiến Nghị ở bên cạnh không nói gì, vẫn luôn lặng lặng ngồi ở bên cạnh Lâm Thành. Gió nhẹ thổi tới, thổi tan huyết tinh vừa rồi, trong không khí mang theo hương thơm của bùn đất. Không khí ở nơi này tốt hơn rất nhiều so với trong thành phố, làm người vui vẻ thoải mái. Thật lâu sau, Lâm Thành đứng dậy, mang theo Tổ Chiến Nghị đi vào xưởng gia công, nhìn năm con cương thi nói. Năm người các ngươi ở bên trong trốn đi, không có mệnh lệnh của ta không được đả thương người. Năm con cương thi phun ra một ngụm thi khí, sau đó nhảy vào bên trong xưởng gia công, thường mau liền biến mất ở trong mắt Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị. Không sợ, tôi sẽ không giết cậu, đi thôi. Lâm Thành nhìn Tổ Chiến Nghị, đang chuẩn bị mang Tổ Chiến Nghị rời đi, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng vang kỳ dị. Ai, ra tới. Lâm Thành nhíu mày lại, nhìn không được khẽ quát. Thì ra ngươi là cương thi, chạy không được phía trước ta cảm giác người có điểm không thích hợp. Thanh Hư đạo trưởng mang theo nữ đồ đệ của hắn đi ra. Vừa rồi hắn đưa đệ tử của mình đi bệnh viện, bác sĩ nói đưa tới kịp thời, không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Sau đó lại mang theo Thanh Thanh liền lập tức chạy tới nơi này. Kết quả nhìn thấy một màn làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Người vừa rồi cứu đồ đệ hắn, vậy mà chính là tiểu đạo sĩ mà lần trước gặp được ở trong nhà hiệu trưởng. Mà tiểu đạo sĩ này còn là cương thi, là một con cương thi không sợ ánh mặt trời, không sợ lá bùa, còn biết pháp thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó làm người tin tưởng sự thật này. Tiểu ca ca, ngươi yên tâm, sư phụ ta không môn không phái, sẽ không gọi người đối phó ngươi. Thanh Thanh ở bên cạnh đối với Lâm Thành chớp đôi mắt to. Bất quá Lâm Thành có thể nhìn thấy sợ hãi ở sâu trong nội tâm của nàng. Khi thật nàng thực sợ hãi, bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thanh Thanh nói không sai, ta sẽ không đem tin tức này nói ra ngoài. Ta thề với trời, nếu như ai nói ra ngoài sẽ không chết được tử tế. Nói xong, trên bầu trời xuất hiện một sợi quang mang tiến vào trong thân thể Thanh Hư đạo trưởng. Sau đó hắn nói tiếp: người cũng không cần có áp lực trong lòng, hai pháp sư này cùng với đồ đệ của hắn đều không phải thứ tốt. Nếu không phải bởi vì đuổi giết cương thi kia, ta cũng sẽ không cùng bọn họ đi chung một chỗ. Lão nhân mặc đạo bào màu trắng kia cùng với đồ đệ hắn ở bên trong đạo quan ỷ vào bản lĩnh của chính mình, thường xuyên khinh dễ phụ nữ nhà lành, càng là trợ giúp người khác làm điều ác. Một lão nhân khác còn tốt hơn một chút, bất quá cũng là hãm hại lừa gạt. Lần trước có một thanh niên tích góp tiền mấy năm lấy ra để xem bệnh cho mẹ hắn, đều bị hắn lừa hết. Chuyện mà bọn họ làm chết 100 lần đều không đủ, coi như là vì dân trừ hại. Hơn nữa xem ra tới người cũng không xấu, đổi làm những người khác có bản lĩnh như người, phỏng chừng đã vô pháp vô thiên. Thánh Hư đạo trưởng, ông cũng không cần an ủi ta. Mà kệ bọn họ có nên chết hay không, dù sao đã chết. Ta đã nghĩ thông suốt, bản thân ta chính là cương thi, là tà vật. Loại người như ta chẳng ra quái vật gì cả, chỉ có thể du tẩu ở giữa chính nghĩa cùng với tà ác. Ta tốt, ta sẽ ban ơn cho thiên hạ. Ta xấu, vậy thì sẽ thì cốt đầy trời. Ta vốn là người đã chết, ông trời lại cho ta một lần cơ hội, liền cũng không thể sống mà lo lắng đề phòng. Giờ khắc này, Lâm Thành cảm giác tâm cảnh của chính mình rộng mở thông suốt. Phía trước nội tâm hắn nghẹn muốn chết, cảm thấy chính mình làm sát kẻ vô tội, còn thực ích kỷ. Hiện tại hắn đã không có loại cảm giác này. Hắn vốn dĩ chính là cương thi, không tồn tại cái gì gọi là làm sát kẻ vô tội. Huống hồ những người này đích xác đáng chết. Không nói những chuyện phía trước bọn họ đã làm, chính là vừa rồi bọn họ uy hiếp đến tính mạng của chính mình cùng với cha mẹ, sống lại một đời còn sợ đầu sợ đuôi, còn không bằng không sống. Nếu giết vài người liền thừa nhận áp lực trong lòng, về sau không chừng còn sẽ giết bao nhiêu người. Đây kỳ thật đều là dị chứng xuất hiện sau khi giết người. Lâm Thành còn tốt, đổi làm người thường buổi tối phòng chừng đều ngủ không ngon giấc. Không phải an ủi ngươi, là bọn họ đích xác đáng chết, lừa rất nhiều người, gây hại rất nhiều thiếu nữ đàng hoàng. Ngươi có thể nghĩ thoáng như vậy liền rất tốt. Ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng mà nhập ma, đến lúc đó còn ai có thể đối phó được ngươi. Nhớ tới Lâm Thành không sợ lá bùa cùng với pháp thuật, hắn liền cảm thấy thập phần khủng bố. Tồn tại yêu nghiệt như vậy, nếu tẩu hỏa nhập ma, nhầm đường lạc lối, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người đây. Hắn không dám tưởng tượng, cũng không nghĩ ra được. Nếu như ta nhập ma, đương nhiên sẽ có người tới thu thập ta. Lâm Thành nhếch miệng cười. Lúc ấy Long Vân Tử đã nói rất rõ ràng, khắc thật sâu ở đáy lòng hắn. Không cầu hắn làm người tốt, nhưng cầu hắn không làm chuyện xấu. Nếu dám làm chuyện xấu, hắn sẽ tự mình giải quyết Lâm Thành. Lâm Thành không có tự đại đến mức cho rằng chính mình là đối thủ của sư phụ Long Vân Tử. Một thân bản lĩnh của hắn đều là người ta dạy, ngay cả khối thân thể hình người hiện giờ này cũng là Long Vân Tử cấp cho. Hắn cũng sẽ không đi làm chuyện thương thiên hại lý. Bất quá những lời này làm Thanh Hư đạo trưởng ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường, giống như suy tư điều gì. Thấy dáng vẻ này của Thanh Hư đạo trưởng, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói: đồ đệ của ông không có việc gì chứ? Đối với Thanh Hư đạo trưởng, Lâm Thành rất có hảo cảm. Tuy rằng bản lĩnh của hắn không lớn, nhưng làm người hiền hòa, một chút nhất có thể dựa vào năng lực của chính mình trở thành pháp sư nhị phẩm, thật sự làm Lâm Thành bội phục sát đất. Muốn tu luyện pháp thuật trở thành pháp sư không đơn giản giống như trong tiểu thuyết phim ảnh, bằng vào chính mình lần mò là rất khó, yêu cầu đầu óc thông tuệ, nghị lực hơn người, còn phải có thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Nếu có người dạy dỗ, Thanh Hư đạo trưởng rất có thể đã là pháp sư tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Đã tới cảnh giới pháp sư tứ phẩm, đó chính là vượt qua một cái giới hạn, có được công kích vật lý, thập phần lợi hại. Đã không ngại. Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Lúc ấy nếu không phải nhờ có Lâm Thành ra tay, đồ đệ của hắn tuyệt đối đã chết. Đối với thủ pháp phong huyệt của Lâm Thành, Thanh Hư đạo trưởng càng nghĩ càng kinh hãi. Rõ ràng là tử huyệt, phong bế tuyệt đối sẽ chết, nhưng cố tình lại không chết, còn làm thi độc chảy ra bên ngoài cơ thể, thực sự làm Thanh Hư đạo trưởng bội phục. Không có việc gì liền tốt, chúng ta đi thôi, về sau đừng tới nơi này. Lâm Thành nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói, sau đó mang theo Tô Chiến Nghị trực tiếp rời đi. Sau khi cùng với Thanh Hư đạo trưởng rời khỏi xưởng gia công, Lâm Thành đem Tô Chiến Nghị mang về trường trung học số 1, sau đó một mình trở về nhà. Sự tình cương thi đã bị khống chế, Về phần người bị cắn, tin tưởng cảnh sát sẽ xử lý tốt, đã không phải là chuyện của hắn. Buổi chiều cũng không muốn đi trường học, hắn đã đem tất cả sách giáo khoa đều ôn tập xong. Đi học giáo viên cũng không có gì dạy, tất cả đều là ôn tập, có đi hay không đều không sao cả, còn không bằng về nhà vẽ phù tu luyện. Nghĩ đến vẽ bùa, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới chính mình đã không có nhiều giấy vàng. Nghĩ liền đi thẳng đến một nhà bán quan tài gần nhất. Hắn nhớ rõ ở ngã ba phía trước có một nhà, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cùng một đám tiểu đồng bọn thường xuyên đi tới bên ngoài cửa hàng của người ta quấy rối, ném đá, mắng chửi nhà người ta. Về phần đám tiểu đồng bọn kia, người thì chuyển trường, người thì bỏ học, chuyện cũ chỉ có thể hồi ức ở trong đầu. Có một lần bọn họ còn đem quan tài nhà người ta đập nát, làm ông chủ đuổi theo vài con phố, còn bởi vậy mà phải bồi thường cho ông chủ vài trăm tệ. Hiện tại nhớ tới, Lâm Thành cảm thấy buồn cười. Khi còn nhỏ hắn cũng rất cứng đầu, bất quá sau đó thường xuyên bị khinh dế, tính cách liền trở nên yếu đuối. Nếu không phải biến thành cương thi, Lâm Thành tuyệt đối cảm thấy đời này của mình chỉ có thể mơ màng hồ đồ du tẩu ở tầng dưới chót của xã hội, sáng đi sớm chiều về muộn. Đi vào cửa hàng bán quan tài, một trung niên cầm một cây thang ở nơi đó treo đèn lồng trắng, biển quảng cáo cũng treo hoa trắng, vừa thấy chính là trong nhà xảy ra tang sự. Ông chủ, chỗ các ông có bán giấy vàng không? Lâm Thành nhìn trung niên nhàn nhạt nói. Trung niên xoay người, liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Giây tiếp theo, Lâm Thành cau mày, ấn đường của trung niên biến thành màu đen, đỉnh đầu là một mảnh huyết hồng, rõ ràng là có tai ương đổ máu. Lại nhìn bên trong cửa hàng bán quan tài, ẩn ẩn lộ ra một cỗ âm khí, cho dù là ban ngày cũng cho người ta một loại cảm giác có từng trận âm phong. Cậu chờ chút, ta đi xem. Tiếp theo, trung niên treo lên đeo lông trắng, nhàn nhạt nói. Tiến vào bên trong cửa hàng quan tài, trung niên lật tìm nhưng không có tìm được. Xin lỗi, giống như không có giấy vàng, bất quá chúng ta có tiền giấy, giá rẻ hơn so với bên ngoài, người xem được không? Trung niên đi đến bên người Lâm Thành để mặt xin lỗi. Ông là mới đến đây đi, ta nhớ rõ ông chủ vẫn luôn là một cụ ông ta đi đâu rồi? Lâm Thành nửa híp mắt, hắn đã thấy giấy vàng liền có rất nhiều ở trên giá bên cạnh. Trung niên rõ ràng đối với bố cục trong cửa hàng quan tài không quen thuộc, tuyệt đối là mới đến. Đó là ba ta, ngày hôm qua đã qua đời, ta cũng là hôm qua mới tiếp nhận cửa hàng bán quan tài. Nói tới đây, trên mặt trung niên xuất hiện một vẻ lưu luyến, còn có bi ai nồng đậm cùng với oán trách, biểu tình thập phần phức tạp. Lâm Thành không để ý đến nhiều như vậy, vươn tay phải chỉ vào giấy vàng nói. Kia chẳng phải là giấy vàng sao? Lấy cho tôi hai bó. Một bó giấy vàng đại khái có 100 tờ, hai bó không sai biệt lắm là đủ dùng rồi. Ây, cậu xem ánh mắt của ta này. Đây, cậu cầm lấy. Nói xong, trung niên đem giấy vàng cầm xuống. Hai bó 20 đồng tiền. Thanh toán tiền, Lâm Thành chuẩn bị đi. Bất quá trong lúc vô tình nhìn thấy căn phòng bên trong cửa hàng quan tài. Căn phòng này cửa không đóng, bên trong đặt một khối quan tài đỏ như máu, nơi trốn để lộ ra hơi thở âm tà. Âm khí bên trong cửa hàng bán quan tài hẳn chính là từ bên trong quan tài truyền ra. Lâm Thành nhìn thật sâu trung niên, rồi sau đó mở miệng nói. Gần đây ông hãy cẩn thận một chút, thai vả đến nơi rồi. Nếu hắn không có đoán sai, trong quan tài chính là cụ ông, cha của trung niên. Nhìn dáng vẻ đêm đầu thất hồi hồn, muốn tìm trung niên đền mạng, những việc này đều cùng Lâm Thành không có quan hệ. Hắn đã có lòng tốt nhắc nhở, cũng không chuẩn bị xen vào việc người ta. Thằng nhóc ngươi, nói chuyện kiểu gì vậy? Cút, nhanh chóng cút đi. Thấy Lâm Thành nguyên rủa hắn, sắc mặt trung niên lập tức kéo xuống, đầy mặt phẫn nộ đối với Lâm Thành quá lớn. Kiếm tiền bằng vào người chết, kiêng kỵ nhất chính là bị nguyên rủa. Đổi làm ai đều sẽ không cho Lâm Thành sắc mặt tốt. Không có trực tiếp ra tay đánh Lâm Thành đã coi như tính tình trung niên tốt. Mặt trời tháng 9 không phải tương nóng, chiếu xạ ở trên người làm người ấm áp, bất quá cũng là thời điểm thời tiết hay thay đổi mùa. Mùa thu sắp tiến vào mùa đông, cảm mạo thường hay xuất hiện. Mới vừa đi được vài bước, Lâm Thành đột nhiên bị một giọt nước mưa rơi vào trên mặt. Ngay sau đó, mưa to trong khoảnh khắc liền hạ xuống. Bất đắc dĩ, Lâm Thành đành phải trở về cửa hàng quan tài. Dường như mọi chuyện đều có ông trời chú định, Lâm Thành không tin có tà, chuẩn bị đội mưa trở về. Ầm vang, một trận sấm sét vang lên, làm Lâm Thành hơi hơi run lên. Trung niên ở bên cạnh cười nhạo, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Một thằng nhóc chính là một thằng nhóc, sẽ đánh đều sợ hãi. Lần này Lâm Thành không dám dễ dàng rời đi, Cương thi là quỷ thần vứt bỏ, hắn thật đúng là sợ đang đi tới đột nhiên sẽ bị sét bổ trúng. Mượn chỗ này của ông tránh mưa một chút. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Trung Niên nói. Trung Niên không có trả lời, lo chính mình sửa sang lại đồ vật trong tiệm quan tài. Có một số đồ vật rơi xuống trên mặt đất, tựa hồ trong cửa hàng từng có dấu vết đánh nhau. Ông nói ông là con trai của cụ ông kia sao? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Trung Niên. Ta không phải con trai của hắn, chẳng lẽ là ngươi sao? Trung Niên liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, thập phần khó chịu. Thế nhưng cụ ông đều không có vợ, làm sao lại có con trai? Lâm Thành híp híp mắt, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn cùng cụ ông một chút không thân, cũng không biết cụ ông có con trai hay không. Sở dĩ nói như vậy chính là vì muốn thử Trung Niên một chút. Bình thường kiếm tiền bằng vào người chết đều sẽ không có hậu nhân, đại bộ phận đều là độc thân. Nhưng không ngoài trừ có ngoại lệ, trong tiệm quan tài có đánh nhau, làm cho Lâm Thành càng thêm tò mò. Hơn nữa cụ ông rõ ràng không cam lòng, đầu thất nhất định hồi hồn hóa thành lệ quỷ, ấn đường Trung Niên biến thành màu đen, nhất định là cụ ông muốn về tới tìm hắn báo thù. Nếu là con trai cụ ông, không có đạo lý hắn sẽ hại chết con trai của mình. Cha con không thể có thù hận như vậy, huống chi thù hận có thể làm cụ ông biến thành lệ quỷ. Tưởng tượng như vậy, đáp án tựa hồ liền ra tới. Trung Niên căn bản không phải con trai của cụ ông. Mẹ nó, ngươi là người của Hổ Ca sao? Cố ý tới nơi này điều tra có phải hay không? Tí lão tử một đao chém chết ngươi hay không? Đúng lúc này, Trung Niên đột nhiên từ bên cạnh rút ra một cây đao, đầy mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trên người phát ra một cỗ hơi thở bức người. Đây là sát khí. Trung Niên thật sự có suy nghĩ muốn chém chết hắn. Mẹ nó, thực đen đủi, vừa đến nơi này liền đã đổ mưa to. Đúng lúc này, một trận thanh âm thập phần kiêu ngạo truyền đến. Ngay sau đó, một trung niên cao lớn thô kệch, trên cổ mang theo một chiếc vòng vàng, đầu cạo trọc, mang theo một đám tiểu đệ thập phần kiêu ngạo không ai bì nổi đi đến. Hắn vẫy vẫy tay, lập tức đi ra một tiểu đệ mặt nhọn, miệng lôi công, vừa thấy liền biết không phải thứ tốt, cho người ta một loại cảm giác chó săn bẩm sinh. Lý Cửu, ngươi thiếu chúng ta tiền khi nào trả đây? Ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng, nếu như không trả được, có thể dùng mảnh đất đang bán quan tài này làm thế chấp đi. Vị trí này thực tốt, dùng để mở khách sạn không tồi, có thể giá trị 100 vạn, vừa lúc đủ để trả tiền cho ngươi. Nếu ngày mai còn không trả, vậy thì đừng trách lão đại chúng ta đối với ngươi không khách khí. Chó săn ỉ vào có người chống lưng, thập phần kiêu ngạo. Người không cao, thập phần thấp bé, chỉ có cao khoảng 1.5m, lại vênh váo tự đắc, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống. Các người không cần khinh người quá đáng, cha ta đều do các người ép chết. Tiệm quan tài này là di vật cuối cùng mà ông ấy để lại cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho các người. Nếu các người còn dám đến, ta liền báo cảnh sát. Đừng cho là ta không biết, các người đã sớm coi trọng vị trí tiệm quan tài này, sau đó có chủ ý với ta, làm ta dính vào nghiện ngập cờ bạc, chính là vì muốn có được tiệm quan tài này. Lý Cửu nắm chặt đao trong tay, đối với Trung Niên cùng với tiểu đệ của hắn gào giống. Lúc này Lâm Thành liền minh bạch mọi chuyện, thì ra Lý Cửu là con trai của cụ ông. Nhóm người này nhìn trúng vị trí tiệm quan tài. Đích xác, tiệm quan tài ở bên ngoài trường trung học số 1, lại là ở chỗ ngã ba, lượng người rất lớn, thuộc về vị trí hoàng kim. Ở chỗ này mở khách sạn làm ăn tuyệt đối thực tốt. Phòng trường bọn họ lợi dụng không thành, liền cưỡng bức làm con trai cụ ông nghiện ngập cờ bạc, tiếp theo thiếu nợ 100 vạn, cuối cùng bức tử cụ ông. Cụ ông không cam lòng, hóa thành lệ quỷ là muốn tìm nhóm người này báo thù. Ấn đường mỗi người bọn họ đều biến thành màu đen, rõ ràng sẽ gặp suối quẩy. Về phần Lý Cửu, phòng trường sẽ bị nhóm người này đánh chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ấn đường của Lý Cửu biến thành màu đen. Dấu vết tiệm quan tài đánh nhau, phòng trường chính là nhóm người này đập phá cửa hàng. Không tồi, chúng ta chính là cố ý làm cho ngươi dính vào nghiện ngập cờ bạc. Nhìn thấy không, đây là giấy nợ, bên trên có chữ ký do chính tay ngươi ký, còn có dấu vân tay của ngươi. 100 vạn, nếu ngày mai không trả, liền sẽ xử lý ngươi. Tên chó săn lấy ra một tờ giấy nợ, đè mặt âm ngoan uy hiếp nói. Trên thực tế, loại giấy nợ này không tính, căn bản chính là giấy nợ bất hợp pháp. Nếu Lý Cửu báo cảnh sát, nhóm người này tuyệt đối sẽ chịu tai ương lao ngục. Mở sòng bạc không nói, còn làm giấy nợ bất hợp pháp. Chỉ cần không phải ngốc tử, mặc cho ai xem đều biết giấy nợ này có vấn đề. Đây là một cái hố đào ra để dụ dỗ Lý Cửu tự mình nhảy xuống. Cút, các người cút cho ta, bằng không ta chém chết các người. Lý Cửu giống dần, đao trong tay không ngừng múa may, có loại cảm giác nổi điên, gần như sắp hỏng mất. Hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên đánh bạc. Ai biết hết thảy những việc này đều là bẫy dập của người ta, liền chờ hắn chui vào. Kết quả hắn thật sự đã chui vào. Hại chết cha hắn không nói, ngay cả tiệm quan tài là thứ lưu lại cuối cùng đều muốn đoạt lấy. Hắn hận chính mình vô dụng, hận chính mình vì sao lại muốn đi đánh bạc, hận chính mình đê tiện, nhưng hiện tại hối hận đã muộn. Trên giấy nợ đích xác có chữ ký cùng với vân tay của hắn. Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy chỉ thiếu 1 vạn, ai biết mới không đến thời gian 1 tháng liền đã biến thành 100 vạn. Lúc ấy nhóm người này đối với hắn cũng thập phần hữu hảo, mở miệng liền gọi Lý Ca, hiện tại giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hắn không hiểu pháp luật, chỉ biết bên trên mình đã ký tên cùng với lăn tay, giấy nợ là có hiệu lực, báo cảnh sát cũng vô dụng. Trên thực tế, loại giấy nợ này là vô dụng, hơn nữa 1 vạn đồng tiền ở trong thời gian 1 tháng biến thành 100 vạn. Loại chuyện cho vay nặng lãi này, pháp luật tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại. Đi, ngày mai không trả tiền sẽ xử lý ngươi. Trung niên phất phất tay, mang theo tiểu đệ của chính mình rời đi. Nhưng bên ngoài mưa rất lớn, bọn họ trực tiếp đi vào một nhà massage nhỏ ở đối diện. Bên ngoài mưa, chính như trong lòng của Lý Cửu đã vỡ nát, bị mưa to xé rách thành bột phấn, bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, trong mắt treo lên những giọt nước mắt hối hận. Người chết không thể sống lại, cha ông phòng trường cũng không muốn nhìn thấy ông như vậy. Người đang làm, chờ đang xem, chuyện bọn họ làm sẽ phải chịu đựng trừng phạt. Và ngày mai cha ông đầu thất hoàn hồn, chính là lúc bọn họ tử vong. Lâm Thành đi vào bên người Lý Cửu, vỗ vỗ bả vai của Lý Cửu nói: Người không phải cùng một đám với bọn họ, giới của ngươi là ai? Lý Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành, hắn cảm thấy Lâm Thành nói thần thần bí bí, có một loại cảm giác mù mịt không thấy rõ, thật giống như cao nhân trong TV, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta chính là một người học sinh bình thường, biết một chút đạo thuật mà thôi. Cha ông là làm ăn nhờ người chết, từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, nói vậy hẳn là ông biết được, người sau khi chết nếu như chứa đựng oán khí, ngày đầu thất nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ. Mà cha ông ở đầu thất liền sẽ hóa thành lệ quỷ, tìm những người vừa rồi báo thù, bọn họ một người cũng không sống được. Thật sao? Người không gạt ta chứ? Lý Cửu trước mắt sáng ngời, tinh thần nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn hận không thể khiến cho những người này hiện tại liền chết, đều là bọn họ. Nếu không phải bọn họ, hắn cũng sẽ không dính vào nghiện ngập cờ bạc, cũng là bọn họ bức tử cha hắn. Vì sao ta phải gạt ông? Ông nhìn xem quan tài của cha ông chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lý Cửu vừa nghe, tức khắc đi đến trong phòng đặt quan tài, chuẩn bị mở ra quan tài. Nhưng đôi tay sờ đến quan tài tức khắc trong lòng cả kinh, nhìn không được đầy mặt ngưng trọng nói: Quan tài thực lạnh. Đây là âm khí tạo thành, ông mở ra quan tài nhìn xem. Đi vào bên cạnh quan tài, Lâm Thành lại tiếp tục cảm giác được khí tức không giống bình thường, cùng với âm khí bất đồng, tựa hồ chính là tử khí, hơn nữa ẩn ẩn có loại cảm giác biến hóa thành thi khí. Hồn phách thành quỷ, thi thể thành cương, đây là ông cụ có bao nhiêu oán hận đối với những người đó đây. Được rồi. Lý Cửu gật đầu, giờ phút này đã đối với những lời của Lâm Thành tin tưởng không nghi ngờ. Cha hắn là làm ăn nhờ người chết, đương nhiên hiểu biết những điều trong đó. Hắn nhớ rõ cha hắn lúc còn sống đã từng nói, quan tài là giường của người chết, không thể chấm đất. Con người sau khi bỏ vào trong quan tài, bình thường sẽ do 8 người nâng quan đi đến huyệt mộ, trong lúc đó không thể chạm đất, không thể nói những điều không may mắn, đặc biệt là nói vì sao quan tài lại nặng như vậy. Vừa mở miệng, quan tài liền sẽ trở nên càng ngày càng nặng. Nếu chấm đất, quan tài sẽ dính lên địa khí, dẫn tới bị thi biến. Bên trong huyệt mộ có giải vôi, bị đạo sĩ làm phép sẽ không dính lên địa khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong lúc đó không thể chạm đất, mà ở bên trong huyệt mộ lại có thể. Còn có chính là quan tài băng, người chết khuynh. Khuynh ý tứ chính là sống, người chết sống lại, vậy đương nhiên liền thành quỷ. Bình thường sau khi quan tài bỏ vào người chết, bên ngoài đều sẽ phát ra nhiệt khí như ẩn như hiện. Nếu cảm thấy quan tài lạnh băng, đó chính là dấu hiệu người chết sắp hóa thành lệ quỷ. Lúc này liền yêu cầu ở phần đầu quan tài xính một chút máu gà, đồng thời cho vào mấy sợi lông gà, chờ máu gà khô lại, đem lông gà bao lấy mới có thể cho vào trong quan tài. Lý Cửu biết cha hắn thật sự là muốn biến thành lệ quỷ, âm khí quá nhiều dẫn tới quan tài phát lạnh. Mở ra vừa thấy, Lý Cửu tức khắc hít hà một hơi, Khuôn mặt từng trải của cụ ông tràn đầy nếp nhăn, bắt đầu trương ra, khóe miệng ẩn ẩn có răng nanh mọc ra, móng tay trở nên rất dài, thực bén nhọn. Hơn nhiều rõ lúc ấy chính mình đã cắt móng tay cho cha mình, hơn nữa sau khi chết đã tắm gội qua, không nghĩ tới chỉ trong thời gian gần một đêm liền đã dài thành như vậy. Không có khả năng, chẳng lẽ quan tài chạm đất sao? Lý Cửu nhanh chóng ngồi xổm xuống nhìn tới, quả nhiên một mảnh gỗ ở phía dưới quan tài, thế nhưng bị con chuột gặm mất. Trái không được, hắn cảm thấy quan tài có chút hơi nghiêng, mảnh gỗ cũng không phải rất cao, nghiêng một chút dẫn tới Lý Cửu không có nhìn ra được. Quả nhiên đã thi biến, sử dụng một câu của Lâm Chánh Anh mà nói, người tồn tại chính là vì tranh một hơi, mà cương thi chính là bởi vì nhiều một hơi. Hồn phách của cha ông hóa thành lệ quỷ, thân thể lại hóa thành cương thi, cần thiết phải lập tức thanh trừ thi khí trong thân thể ông ta, bằng không quỷ hồn của cha ông sẽ cùng thân thể cương thi hợp hai làm một, đến lúc đó liền sẽ hóa thành yêu, một con yêu vật không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Cửu nói, cương thi không có hồn phách, không ở trong ngũ hành, vượt qua khỏi tam giới, bị người quỷ thần vứt bỏ. Nếu thi thể thành cương, hồn phách thành quỷ, quỷ hồn đương nhiên trở lại trong thân thể của mình. Căn cứ trong Mao Sơn Dị Lục ghi lại, hồn phách chính là một đoàn năng lượng, quỷ hồn thành quỷ, thân thể thành cương. Nếu quỷ hồn tiến vào trong thân thể cương thi, liền sẽ diệt vong, hóa thành năng lượng thuần túy nhất, do đó làm cương thi phát sinh biến hóa, trở thành cương yêu. Cương yêu so với cương thi càng cường đại hơn, đứng ở giữa cương thi cùng với yêu tinh. Sinh vật bậc này, đó mới thật sự là bị trời cao bất dung. Hồn phách thành quỷ, thân thể thành cương cũng không phải là dễ dàng thành như vậy, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là hóa thành lệ quỷ đều không dễ dàng, huống chi còn cần thân thể biến thành cương thi. Vừa lúc thời điểm lão nhân chết có oán khí, trùng hợp quan tài chứa thi thể hắn đụng phải đất, tối hôm qua cũng nhất định đã bị ánh trăng chiếu xạ tới. Hơn nữa vị trí tiệm quan tài rất có thể là một chỗ dưỡng thi. Thành phố Dương Thành được mệnh danh là thành phố dưỡng thi, cái tên này cũng không phải là tự nhiên mà có. Thành phố Dương Thành có rất nhiều nơi dưỡng thi. Lúc ấy Lăng Vân Tử mang theo Chu Hình đi vào thành phố Dương Thành, chính là vì hủy diệt nơi dưỡng thi. Bởi vì người không biết nơi nào liền sẽ xuất hiện một khối, có khả năng chỗ người đang đứng là một nơi dưỡng thi, cũng có khả năng là nhà người, là trường học. Trong thành phố bởi vì mặt đất là nền bê tông, căn bản không nhìn ra được, muốn xem là nơi dưỡng thi hay không, chỉ có thể từ màu sắc của bùn đất, cùng trong bùn đất có phát ra khí dưỡng thi hay không. Nền bê tông không chỉ có che đậy bùn đất, còn che đậy khí dưỡng thi do nơi dưỡng thi phát ra. Những quan tài chạm vào đất, vừa lúc bên trong có thi thể nhiều một hơi, là có thể từ trong nền xi măng hấp thu khí dưỡng thi do nơi dưỡng thi phát ra. Người nhìn không thấy, nhưng thi thể khẳng định có thể hấp thu. Ở dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa, thân thể cụ ông vừa lúc có dấu hiệu biến thành cương thi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu cậu biết nhiều như vậy, vậy khẳng định biết làm như thế nào ngăn cản cha ta biến thành cương thi. Cậu xin cậu giúp cho cha ta đi. Giây tiếp theo, Lý Cửu hoảng sợ, rồi sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, hai mắt rưng rưng, đầy mặt khẩn cầu. Tuy rằng hắn biết một ít, nhưng không biết làm như thế nào ngăn cản cha mình thi biến. Hắn liền biết trở thành cương thi sẽ không có hồn phách, ngay cả cơ hội đầu thai đều không có. Nếu không ngăn cản, cha hắn biến thành quỷ cũng sẽ chết. Cha hắn vì hắn mà chết, hắn không muốn để cha mình ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Có một chuyện ta không nói cho ông, đó chính là trước khi cha ông giết chết đám người kia, bọn họ sẽ trước tiên giết chết ông. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Cửu, hắn không có ý tứ muốn ra tay trợ giúp Lý Cửu chút nào. Hết thảy những việc này đều là trời cao chú định. Hắn không phải quý nhân của Lý Cửu, quý nhân trong số mệnh của Lý Cửu chính là cha hắn. Nhưng cha hắn cho rằng hắn đã chết, dẫn tới ngày mai Lý Cửu hẳn là phải chết. Liên tính ngày mai Lâm Thành trợ giúp Lý Cửu, Lý Cửu cũng có thể đi đường ngã chết, uống nước sạc chết, dù sao đều là sống không được. Nghiệp chướng của ta nặng nề, ta đáng chết, nhưng cầu xin cậu hãy giúp cha ta, đừng làm ông ấy biến thành cương thi có được không? Lý Cửu lôi kéo ống quần của Lâm Thành, đau khổ cầu xin. Được rồi, ông đứng lên đi, vốn dĩ ta không chuẩn bị quản chuyện này, nhưng ông trời đều không cho ta đi. Lâm Thành có chút bất đắc dĩ gật đầu, nhìn tới bên ngoài vẫn như cũ mưa to không dứt, không hề có ý tứ dừng lại. Cảm ơn, cảm ơn cậu. Lý Cửu không ngừng cảm tạ, xoa xoa nước mắt nóng bỏng trong mắt. Đừng vội cảm tạ ta, ta trước tiên cảnh cáo ông, thi thể không thể bị ánh trăng chiếu xạ. Lần này thi biến, vấn đề lớn nhất chính là thi thể của cha ông đã bị ánh trăng chiếu xạ. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Cửu, chờ lát nữa gia hỏa này lại làm thi thể bị ánh trăng chiếu xạ đến, liên uổng công hắn đã ra tay, thi thể vẫn là sẽ bị thi biến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở nông thôn người chết sẽ dùng đồ vật đem quan tài che khuất. Có một số nơi thậm chí ở trên một miếng đất lớn dùng một cây gậy trúc thật lớn chống lên một tấm bạt che chắn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Lý Cửu đầy mặt trịnh trọng nói. Ông hãy đi lấy bút cùng với Chu Sa, còn có ba nén hương tới. Được, Lý Cửu gật đầu. Nơi này là tiệm quan tài, không chỉ có bán quan tài, còn có những thứ như tiền giấy, giấy vàng. Muốn làm ăn nhờ vào người chết, khẳng định phải chuẩn bị mọi thứ. Thực mau, Lý Cửu đem đồ vật kia lại đây. Lâm Thành tiếp nhận, dùng bút dính lên Chu Sa, ở trên mặt cụ ông vẽ một tấm trấn thi ấn. Sau đó ba nén hương không có châm lửa cắm ở trong miệng cụ ông, lại lấy ra một tấm định thi phủ dán ở trên trán. Tiếp theo như Lý Cửu nói, đóng quan tài lại. Được, Lý Cửu gật đầu, một lần nữa đem quan tài đóng lại. Rồi sau đó Lâm Thành trực tiếp đem Chu Sa đổ vào phía trên, lại cùng Lý Cửu đem quan tài kê lên. Được rồi, hôm nay liền đưa tang đi, ngày mai là ngày giỗ của ông, ta sợ ngay cả cơ hội đưa tiễn cha ông cũng đều không có. Ờ, được được, Lý Cửu có chút chần chờ gật gật đầu, muốn nói cái gì nhưng không biết mở miệng như thế nào. Đừng hy vọng tôi có thể cứu ông, ngày mai ông hẳn là phải chết, đây là số mệnh của ông. Lâm Thành phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Lý Cửu, đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói, nếu người hẳn là phải chết đều có thể cứu, thiên hạ này chẳng phải sẽ bị quấy rầy, pháp sư chẳng phải sẽ thành thần tiên hay sao? Lúc này mưa to bất chi bất giác ngừng lại, không khí sau cơn mưa thực tươi mát, làm cho người vui vẻ thoải mái. Bất quá nội tâm của Lý Cửu lại vô cùng trầm trọng, ngày mai liền đã chết. Sau khi biết ngày chết của chính mình, nội tâm hắn có một loại cảm giác nói không nên lời, sợ hãi, bất an, nhưng không có những cảm xúc tiêu cực, chỉ là có vẻ lưu luyến, còn có tiếc nuối. Thấy mưa đã tạnh, Lâm Thành cầm hai bó giấy vàng rời khỏi tiệm quan tài. Hắn không muốn quấy rầy Lý Cửu, cũng không muốn cùng với Lý Cửu dính tới quan hệ gì, để cho một mình hắn hưởng thụ thời gian cuối cùng. Ý nhân hắn có cơ hội đưa tang cho cha mình, nếu Lâm Thành không nói, rất có thể cơ hội đưa tang cho cha mình cũng đều không có. Xem bộ dáng của hắn, tự hồ còn muốn chuẩn bị 2-3 ngày nữa mới đưa tang. Trên thực tế, Lâm Thành nói cho Lý Cửu ngày mai sẽ chết đã tiết lộ ra một chút thiên cơ. Hắn cũng là tráng lá gan nói ra, không dám nói quá nhiều, càng không dám ra tay tương trợ, sợ giống như lần trước cứu người trên ô tô, kết quả hại chết người vô tội. Về đến nhà, cha mẹ không ở nhà, hẳn là đã đi ra ngoài. Loảng xoảng, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, có chậu rơi xuống trên mặt đất. Lâm Thành đi vào nhìn tới, tức khắc liền sợ ngây người, vừa kích động lại vừa sợ hãi. Tại sao người nhanh như vậy liền đã trở lại, buổi chiều không đi học sao? Sau mặt Diệp Uyển Nhi có chút hơi tái nhợt, cong lưng nhặt lên cái chậu trên mặt đất, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi, cô trở về khi nào vậy, thương thế tốt chưa? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đối với Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành không biết là tâm lý gì, hồ ly tinh này trong lòng đều là làm như thế nào để ngủ với hắn, vừa thấy có ác ý lại thấy không có, gặp được vấn đề nàng còn sẽ ra tay giúp đỡ giải quyết. Vừa trở về không lâu, muốn làm cho ngươi một chút đồ ăn ngon, kết quả ngươi xem, máu heo vừa mới mua toàn bộ đã bị bẩn. Thân thể của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng đã khôi phục được một nửa. Ngươi đừng nghĩ tới có chủ ý gì với ta, một nửa thực lực của ta đều có thể dễ dàng giết ngươi. Còn có phải ngươi đã đột phá hay không? Khí tức so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Đúng vậy, đã đột phá, nhanh chóng thu dọn một chút, đừng làm nữa. Lâm Thành nhàn nhạt nói, nhìn đồ vật trong nồi đen như mực, hắn nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác Diệp Uyển Nhi không phải làm máu heo, mà là làm độc dược, chuẩn bị độc chết hắn. Đều làm rồi, nếu không nếm thử hương vị xem thế nào? Diệp Uyển Nhi đem mặt chờ mong nhìn Lâm Thành. Cô làm độc dược muốn ta nếm thử sao? Tại sao cô không nếm? Lâm Thành có chút giở khóc giở cười, đen như mực, không có một chút bộ dáng máu heo, không biết là thứ gì đây. Cùng với Chu Huynh làm mà so sánh, đây thật sự là một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất. Và nhất thật sự là thứ gì không tốt, ăn vào bị Diệp Uyển Nhi khống chế thì phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn tùy tiện ăn đồ vật của Diệp Uyển Nhi. Người ta có lòng tốt làm cho ngươi, vậy mà ngươi lại nói là độc dược. Diệp Uyển Nhi hít sâu một hơi, lại thở ra thật dài, rồi sau đó mạnh mẽ làm chính mình lộ ra một tia ý cười nói: "Ngươi thử xem sao, ăn rất ngon." "Không ăn, tao về phòng vẽ bùa, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta." Nói xong, Lâm Thành xoay người liền đi, hắn tuyệt đối sẽ không ăn, hơn nữa cũng không cần khách khí đối với Diệp Uyển Nhi, có thể đem nàng tức giận rời đi là tốt nhất, một chút tức giận còn không đi. "Đồ ngốc, đúng là mắc chứng đa nghi, chó cắn lưỡi đồng tân." Diệp Uyển Nhi nhìn bóng dáng của Lâm Thành hung tợn, bĩu môi lải nhải một câu, đem máu heo đen như mực trong nồi trực tiếp đổ vào thùng rác, sau đó nổi giận đùng đùng đi vào trong phòng của Lâm Thành, thật giống như là phòng của chính mình, ngả đầu liền nằm ở trên giường. Lâm Thành liếc mắt nhìn một cái, sau đó lấy ra giấy vàng vừa rồi đã mua, bắt đầu vẽ bùa. Trước tiên chuẩn bị một chút, miễn cho giống lần trước lại phải vẽ bùa tại hiện trường. "Lâm Thành, chú huynh đâu?" Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên đi vào phía sau Lâm Thành, vươn đôi tay thập phần tự nhiên từ phía sau ôm lấy Lâm Thành, sau lưng chuyển đến vẻ mềm mại tựa như điện giật, một cỗ u hương mê người quay chung quanh chóp mũi. "Cô có thể buông ta ra hay không? Cô ấy đã trở về bên cạnh cha mẹ mình, tạm thời hẳn là sẽ không tới." "Đi rồi liền tốt. Người giúp ta nhìn xem miệng vết thương trên lưng của ta đã tốt hay chưa, đến bây giờ còn có chút đau." Diệp Uyển Nhi phảng phất không có nghe được Lâm Thành nói, ngược lại làm trầm trọng thêm, bắt đầu ôm Lâm Thành lay động. Quả nhiên là hồ ly tinh, bản lĩnh cầu dẫn người rất mạnh, làm cho Lâm Thành có chút xao động. "Cô buông ta ra, bên kia có gương, chính cô hãy đi xem đi, phía trước đã nói không thể động tay động chân đối với ta." Lâm Thành xoa xoa cái trán, hồ ly tinh này thật sự là phiền phức. "Không giúp ta xem thì thôi." Diệp Uyển Nhi cảm thấy không thú vị, buông Lâm Thành ra, sau đó cởi áo đi vào trước gương. Lâm Thành trong lòng như có mèo cào, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, nháy mắt cả người liền ngây ngẩn. Sau lưng Diệp Uyển Nhi, một miệng vết thương sâu có thể thấy được xương cốt từ gáy kéo dài tới vòng eo, huyết nhục trên miệng vết thương hướng ra phía ngoài, lộ ra quỷ khí nhẹ nhẹ, miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Cho dù là Lâm Thành đều nhịn không được mà cảm thấy rung động. Lập tức hắn làm bộ thở ơ, thập phần đạm nhiên mở miệng nói: "Quỷ vương gây ra cho cô sao?" "Không phải nó thì là ai?" Quỷ vương tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại. "Vốn dĩ ta muốn chạy trốn, thế nhưng nhìn thấy các người còn ở sau núi, vì bám trụ nó, kết quả bị móng tay của nó vẽ ra một miệng vết thương nặng như vậy ở sau lưng. Bất quá nó so với ta còn bị thương nặng hơn, nếu không có thời gian nhiều năm, nó đừng nghĩ khôi phục lại, trừ phi hại người dùng oán khí của con người tới chữa thương." Diệp Uyển Nhi đầy mặt phẫn nộ nói. Nói đến câu cuối cùng, nghĩ đến thương thế của quỷ vương, phẫn nộ mới chậm rãi hòa hoãn xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.